Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3449, chương 3454, cứu người. Lão đại, ngươi cái này tốc độ đột phá, còn thật không phải bình thường nhanh a. Chư nhị nhìn xem Hạ Minh cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Mở miệng nói, mặc dù biết Hạ Minh tốc độ đột phá rất nhanh, nhưng vẫn là miễn không đồng nhất trận sợ hãi thán phục. Gia hỏa này tốc độ đột phá giống như là cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. Ha ha, Hạ Minh nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, thói quen, muốn là từng tầng đột phá, còn không biết đột phá đến ngày tháng năm nào. Hạ Minh lời nói để Chư Nhị trợn mắt một cái, Chư Nhị cũng là một mặt im lặng. Lời này muốn là truyền đi, không biết có bao nhiêu người sẽ bị Hạ Minh cho tươi sống tức chết. Chư Nhị hít sâu một hơi, mở miệng nói, lão đại, bây giờ ngươi cũng đột phá, chúng ta là không phải cái kia ra ngoài. Nghĩ đến Ma Châu vị đạo, Chư Nhị nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Rất hiển nhiên, đối với cái này Ma Châu, Chư Nhị cũng là dị thường để bụng. Đó là đương nhiên. Hạ Minh cười cười nói, chúng ta ra ngoài. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, chính là rời đi Càn Khôn giới chỉ. Hạ Minh tiện tay đem một cái nhỏ tiểu trận pháp thu hồi. Đây cũng là vì bảo vệ Càn Khôn giới chỉ, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạ Minh cảm nhận được cái kia đập vào mặt ma khí, nói, chúng ta bây giờ tiến vào tầng tiếp theo a, bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng có bảo mệnh chi lực. Chư Nhị khẽ gật đầu, nói, đinh đinh đinh. Đúng vào lúc này, một trận gấp rút mà lại êm tai thanh âm tùy theo vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị hơi sững sờ. Chư Nhị nói, lão đại, có người đánh nhau. Ta nghe đến. Hạ Minh nói, chúng ta muốn không đi nhìn xem? Chư Nhị có chút hiếu kỳ nói, đi. Hạ Minh cũng không nói nhảm, hai người thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa cướp đi. Theo hai người bước vào bên trong, sau đó đập vào mi mắt, lại là mấy bóng người. Hạ Minh thần sắc cứng lại, nhìn trước mắt cái này mấy bóng người. Cái này mấy bóng người thực lực, chỉ sợ đều có thái hư cảnh hậu kỳ thực lực. Thực lực đều không kém, bên trong một người càng là có linh khí kiếp thực lực. Bất quá, bọn họ đối mặt lại là một tên ba tên thái hư cảnh đại viên mãn ma nhân. Ma nhân vốn là tại bên bờ sinh tử chém giết. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ là, vì cái gì người này lại ở chỗ này gặp phải ba tên đại viên mãn ma nhân? Phải biết thái hư cảnh đại viên mãn ma nhân tại cái này toàn bộ một tầng cũng không phải rất nhiều. Theo đạo lý rất khó thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy a. Trong lúc nhất thời, cái này mấy bóng người liên tục bại lui. Cố sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên nữ hài, thân mang màu xanh biếc váy dài, trên thân càng là nhiễm một số vết máu. Chỉ bất quá nữ hài thần sắc có chút chật vật, riêng là tại đối diện với mấy cái này ma nhân thời điểm, thì lộ ra có chút lực bất tòng tâm, lui lại, chú ý không trung, hiển nhiên cũng không muốn ham chiến. Hắn mặc dù là linh khí kiếp cao thủ, có thể đối mặt ba đại thây ma vây công, cho dù là hắn đều là có chút lực bất tòng tâm. Những thứ này ma nhân, hung hãn không sợ chết, mà hắn tự nhiên không có khả năng cùng những thứ này ma nhân liều mạng. Vì vậy cái này dẫn đến hắn liên tục bại lui. Chúng ta lui, theo hét lớn một tiếng, chú ý không chung một hàng năm người vội vàng nhanh lùi lại. Thế nhưng là những cái kia ma nhân căn bản thì không có cho chú ý không chung một đoàn người nhanh lùi lại cơ hội. Những thứ này ma người thần sắc lạnh lẽo, thân hình nhất động, trong nháy mắt đem chú ý không chung bọn họ cho bao vây lại. Trong lúc nhất thời, chú ý không chung bọn họ lại là rơi vào trong khổ chiến. Chúng ta bị vây quanh. Không được, chúng ta đến mở ra một đạo lỗ hổng. chú ý không chung cũng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Cái này khiến chú ý không chung sắc mặt có chút khó coi. Chú ý không chung một kiếm đem bên trong một cái ma người chém giết. Sau đó quát to, chúng ta hướng về đông nam phương hướng mở ra một đạo lỗ hồng. Bên kia tương đối mà nói lực lượng so sánh yếu kém. Được, chú ý không chung một đoàn người lại, lần nữa hướng về đông nam phương hướng chạy đi. Thế nhưng là, cái kia ba tên ma nhân, giống như là thuốc cao da chó đồng dạng, một mực quấn lấy chú ý không chung không thả. Chú ý không chung cố nhiên muốn theo bên cạnh phá vây. Thế nhưng là, ba tên ma nhân không cho hắn phá vây cơ hội. Lão đại, những thứ này người, chỉ sợ muốn cắm ở chỗ này. Chư nhị nhìn trước mắt loại tình huống này, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút suy nghĩ ý cười. Cười ha hả nói, Hạ Minh cũng nhìn ra, lúc này năm người này đều có chút không dễ chịu. Muốn hay không cứu bọn họ? Chư nhị đón đến mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy thì là cười cười nói. Ngươi muốn cứu bọn hắn, sẽ không phải là nhìn lên cái kia nữ à? Lão đại, ngươi nhìn ta sẽ thích cô nương kia. Chư nhị một mặt im lặng nói. Cô nương kia có cái gì tốt? Chướng mắt, tại thế gian này có thể xứng với bản đại gia người. Chỉ có một cái. Hạ Minh nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Là ai a? Hạ Minh trong mắt cũng là dấy lên bát quái chi hỏa. Nhịn không được hỏi, chư nhị cười hắc hắc nói. Tính toán, không nói, nếu là cũng có ngày các ngươi có thể gặp đến, ta giới thiệu cho ngươi. Ngoặc kép, Hạ Minh không lại nói gì nhiều. Hạ Minh đắm chìm đến hệ thống bên trong. Nhìn xem nhiệm vụ bảng, hắn hệ thống bên trong có một cái nhiệm vụ bảng. Trong khoảng thời gian này hệ thống đã rất ít tuyên bố nhiệm vụ. Có chút tùy cơ nhiệm vụ, đều sẽ biện pháp tại nhiệm vụ trên bảng. Dù sao cũng mặc kệ có hay không trừng phạt. Hạ Minh dứt khoát toàn bộ đều nhận lấy. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính mình liền sẽ thu hoạch được số lượng nhất định vinh dự điểm. Tương đối mà nói, hệ thống nhân tính hóa không ít. Hạ Minh nhìn đến, quả không phải vậy. Tại nhiệm vụ bảng bên trên có một cái cứu vãn 5 người này nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành đem về thu hoạch được 10 triệu vinh dự điểm. Tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải rất ít. Bởi vì cái gọi là góp gió thành bão. Chư nhị, chuẩn bị xuất thủ, cứu bọn họ. Hạ Minh đón đến nói, lão đại, ngươi không phải không dự định cứu bọn họ sao? Chư nhị một mặt mộng bức hỏi. Hạ Minh cười cười nói, ta lại đột nhiên muốn cứu. Vậy được rồi, ngươi cấp tốc chém giết 3 cái kia thái hư cảnh đại viên mãn ma nhân, ta đem còn lại giải quyết hết. Được, sau đó, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt cũng là tại thời khắc này đột nhiên biến đến lăng lệ. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra bản thân tay. Đột nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện một tầng màu đen đám mây. Mây đen cuồn cuộn, một loại áp lực khí tức cũng là đập vào mặt. Cơ hồ là trong chớp mắt, tầng này màu đen đám mây chính là đem những thứ này ma nhân toàn bộ đều bao trùm lại. Cùng lúc đó, chư nhị cũng là thân hình nhất động. Phát sinh cái gì? Chú ý không chung bọn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Hoảng sợ nói, một mảnh lớn vân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn đổ mưa? Đánh giám, cái gì thời điểm ma quật còn có thể đổ mưa? Cái này đám mây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Thì liền những thứ này ma nhân đều là một mặt mộng bức, hơi kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong. Cái này chờ tình huống tại bọn họ cái này trong động ma cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Vào lúc này, một bóng người dần dần lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đạo thân ảnh này tiện tay vung lên, bầu trời chấn động, hồ phong hoán vũ,